Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 139, Tống Miên Miên xấu hổ ôm bản thân miêu, hoàn toàn không biết mình giờ phút này đến tột cùng nên làm thế nào giải thích. Nhất là vừa mới một màn kia, rõ ràng cho thấy nhà mình miêu đang tại khi dễ nhà người ta miêu. Đối phương ra miêu ôm đầu. Căn bản không có nửa điểm ý thức phản kháng, nhìn xem đại quất miêu đỉnh đầu bị cong ngốc một tiểu khối. Tống Miên Miên thậm chí tìm không thấy lấy cớ, nói cái này hai tiểu gia hỏa là ở hữu hảo luận bàn. Dù sao tại đây hình thể, đừng nói là cắt sai rồi, thật muốn đánh chỉ sợ nhà mình miêu cùng đối phương ngang tay cũng làm không được. Tống Miên Miên khô cằn nhìn xem nhà mình lúc này như trước hung thần ác sát. Lại rõ ràng so với đối phương ra miêu nhỏ hơn mười mấy lần hình thể sô-cô-la. Xấu hổ hắng giọng một cái nói. Thật sự thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới sô-cô-la sẽ cùng meo meo đánh nhau. Meo meo mất nhiều như vậy cọng lông. Muốn không ta ra tiền thuốc men. Mang nó đi bệnh viện xem một chút đi. Đại quất miêu tuy nhiên nhìn qua giờ phút này trên. Người cũng không có xuất hiện đổ máu sự kiện. Gần kề chẳng qua là toàn thân nhìn qua mất không ít miêu mao. Trên mặt đất rơi xuống dày đặc một tầng, nhưng là Tống Miên Miên như trước hay là lo lắng đối phương là không phải nơi nào sẽ bị thương. Sô-cô-la mặc dù chỉ là một cái bình thường không cấp khế ước thú. Meo meo là tam cấp, có thể di động vật sẽ không nói chuyện, vạn nhất có chỗ nào bị thương bọn hắn không biết vậy phải làm thế nào. Cũng không phải mỗi người đều có thể cùng mình khế ước thú thành lập 100% tín đảm nhiệm độ. Mở ra tinh thần lực cảm ứng, biết rõ ý nghĩ của đối phương. Trên thực tế 95% trở lên người cùng khế ước thú cũng không có biện pháp làm được điểm này. Nhất là những cái kia một mực sinh hoạt tại trong thành thị. Chưa bao giờ cùng chủ nhân cùng một chỗ chiến đấu qua trong đám người. Loại này tỷ lệ thì càng thấp. Tống Miên Miên cũng không muốn Trúc Bác Văn có thể đạt tới cái này nhất tiêu chuẩn. Chỉ muốn hay là tranh thủ thời gian mang meo meo đi trước bệnh viện mới tốt. Tuy nhiên nàng cũng không biết loại này miêu đến tột cùng như thế nào chạy đến trong nhà nàng đến. Nhưng vừa mới đánh meo meo chính là nhà mình miêu sai thác. Thế nhưng Tống Miên Miên tuyệt đối không nghĩ tới chính là Trúc Bác Văn cùng meo meo cái này một người một con mèo. Vậy mà ở trước mặt nàng ngươi nói một câu ta meo meo một câu nói chuyện lên đến. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, Tống Miên Miên kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ông ngoại bà ngoại cùng đại kim còn có tiểu tước bọn hắn cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Cũng không có biện pháp làm được điểm này. Đối diện cái này ăn mặc có chữ mảnh tê sớt, nhìn qua sạch sẽ nam sinh lại có thể làm được loại trình độ này. Đây cũng quá lợi hại a. Meo meo, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao sẽ ở cái này? Trúc Bác Văn sụ mặt, trắng tinh trên mặt lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ngươi vừa mới không phải nói chính mình chẳng qua là đi ra ngoài một chút không? Meo meo ô meo meo đặc biệt ủy khuất. Cái đuôi cũng cúi xuống dưới, đại đại thân thể co lại thành nho nhỏ một đoàn. Nó chính là muốn buổi sáng tới đây cùng tiểu đồng bọn chào hỏi. Hôm nay cùng nhau chơi đùa à? Cùng nhau chơi đùa, các ngươi làm sao sẽ đánh nhau đâu? Hơn nữa như thế nào còn tới trong nhà người khác đã đến? Trúc Bác Văn rất tức giận, vừa mới nhìn xem nhà mình khế ước thú bị cong ngốc đỉnh đầu. Hắn là có chút lo lắng, thế nhưng cẩn thận hỏi thăm qua đi phát hiện meo meo trên người cũng không có bất luận. Cái gì vết thương, còn dư lại cũng chỉ có xấu hổ cùng tức giận, có chủ nhân khế ước thú, sao có thể một mình chạy đến nhà người ta đi đâu? Vạn nhất bị những người khác hiểu lầm, vậy phải làm thế nào? Dù sao khế ước thú chỉ số thông minh không thấp, đã từng có người lợi dụng khế ước thú tiến hành nhập thất trộm cướp. Bởi vậy phương diện này, chú ý chút người ta vẫn là hết sức chú ý, nhất là Trúc Bác Văn đáy lòng. Đối với trước mặt nữ hài còn có một tia nói không rõ đạo không rõ kiểu diễm mơ siêu nhìn xem cô bé. Đối diện tóc dài xõa vai, ngũ quan xinh xắn khéo léo linh động. Trong cửa sổ thổi tới gió nhẹ nhấc lên đối phương bên tai tóc dài. Trúc Bác Văn nhìn một chút liền đỏ mặt, meo meo ôm đầu càng ủy khuất. Nó chính là đều muốn tìm sô-cô-la đương bạn lữ, nhất thời kích động mới có thể theo cửa chắn nhảy vào sự tình đến. Cái gì, ngươi muốn tìm sô-cô-la đương bạn lữ? Có thể ngươi là chỉ tiểu mèo đực à? Vốn là còn đối với bên cạnh xinh đẹp nữ hài lặng lẽ đỏ bừng mặt Trúc Bác Văn lập tức giống như là trong miệng bị đút cái trứng vịt, kinh ngạc đều nhanh không ngậm miệng được đã đến. Hắn vừa mới ánh mắt nhìn hướng Tống Miên Miên lúc, thuận tiện quét đến bị Tống Miên Miên ôm vào trong ngực hắc miêu trên bụng. Cái kia một đoàn sáng loáng giới tính chỉ thị mau mau cầu. Trúc Bác Văn coi như là đều muốn bỏ qua cũng không có khả năng. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Miên Miên kinh ngạc trợn tròn hai mắt, Tự Liên bên cạnh mới vừa từ trên lầu xuống những người khác cũng nhao nhao kinh ngạc đất há to. Miệng. Không phải, bọn hắn vừa mới đã nghe được cái gì? Mèo mèo cái này chỉ mèo được, đều muốn tìm bọn hắn ra sô-cô-la cái này chỉ mèo được đương bạn lữ. Trong chớp nhoáng này, ở tại sô-cô-la trong thân thể Phong Trạch Viêm, cảm giác được người chung quanh xem giống như tầm mắt của hắn cũng thay đổi. Mèo mèo ngao ngao ngao, mèo mèo ngao, tiểu hắc miêu vung vẩy móng vuốt, cái đuôi vô ý thức hướng lên xoáy lên. Che khuất chính mình trọng yếu bộ vị, mặt mũi tràn đầy hung tướng meo meo ngao lên tiếng. Thực tế lúc nó cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến ánh mắt nghi ngờ lúc, càng là tức giận ngao ô một tiếng. Nhìn cái gì vậy, ta làm sao có thể sẽ thích cái kia miêu? Các ngươi bọn người kia ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Đừng cho là ta không biết các ngươi trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ta cùng cái kia quất miêu căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Không muốn dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Phong Trạch Viêm từ trước đến nay cảm giác mình tỳ khí cũng không tính quá tốt. Tuy nhiên không đến mức đến mỗi ngày tức giận tình trạng. Nhưng so với người bình thường mà nói, tính tình của hắn xác thực muốn càng lớn chút, có thể mỗi khi hắn xuyên qua đến cái này con mèo trên người sau. Phảng phất trời sinh kèm theo gen ảnh hưởng, ngũ giác trở nên càng thêm linh mẫn, hắn thì càng dễ dàng tạc mao thực tế hiện tại. Tiểu hắc miêu một đôi màu xanh nâu đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cái kia thỉnh thoảng. Hướng Tống Miên Miên bên này nhìn quanh, còn đôi má đỏ bừng thiếu niên, tỉ khí thì càng kém mơ siêu, meo meo meo meo. Người cái tên này xem cái gì đó đâu. Nhanh mang theo ngươi miêu tranh thủ thời gian ly khai. Hắc miêu biểu lộ thực sự quá hung hãn, dù là giờ phút này rõ ràng bị Tống Miên Miên ôm vào trong ngực. Cũng không an phận, Trúc Bác Văn mặt mũi tràn đầy xấu hổ cũng không biết nên nói những gì. Chỉ có thể không ngừng đối với Tống Miên Miên nói xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không biết meo meo đến nhà các ngươi tới là muốn tìm bạn lữ. Ta đây liền tranh thủ thời gian mang nó tranh thủ thời gian về nhà. Không bao giờ còn sẽ để cho nó xuất hiện ở nơi này, meo meo. Đi, tranh thủ thời gian cùng ta về nhà, Trúc Bác Văn ngồi xổm người xuống. Ôm nhà mình miêu đã nghĩ đi ra ngoài. Hắn một bên ôm một bên khuyên giải nói. Meo meo, nếu như ngươi thật muốn tìm bầu bạn, ba ba dẫn ngươi đi tìm cái khác miêu được không nào? Hai cái mèo được cùng một chỗ chắc là sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa ngươi xem sô-cô-la cũng không thích ngươi à. Ngoặc kép, hết chương.